Chương 993, Hoàng tộc ba bái. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân một bước ra, thân hình đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên bầu trời một chiếc treo Khương chữ đại kỳ thông thiên thuyền bên cạnh. Ba làm hoang tộc phó tướng, gần với hoang lão cùng tộc trưởng tồn tại, nguyên bản dựa theo tam tộc tộc trưởng dự định, là để Khương Vân làm tối cao thống soái, trưởng khống toàn bộ 500 vạn tam tộc đại quân. Nhưng lại bị Khương Vân cự tuyệt bởi vì Khương Vân lòng dạ biết rõ, huấn luyện đại quân, chính mình còn có thể đảm nhiệm, nhưng là mình nhưng lại chưa bao giờ từng có loại này chân chính đại chiến kinh lịch, lại càng không cần phải nói chỉ huy nhiều người như vậy đồng thời tác chiến. Chính mình ở phương diện này kinh nghiệm, thậm chí chỉ sợ cũng không sánh nổi lúc trước Hoàng Vinh Phong. Đây cũng không phải là cho đua, không phải huấn luyện, mà là 500 vạn đầu sinh mệnh. Nếu quả thật đem cái này 500 vạn đại quân quyền chỉ huy giao cho trong tay mình, vậy cái này trận đại chiến chỉ sợ cũng không cần đánh. Bởi vậy, tam tộc cuối cùng vẫn quyết định vẫn như cũ bởi hoang lão làm thông soái, mà luân hồi tộc cùng hồn độn tộc thì các phái một người phụ trợ. Còn như Khương Vân, thì là đơn độc điều cho hắn một chiếc thông thiên thuyền, xuất lĩnh lúc trước thuộc về hắn chi kia vạn người tiểu đội, tự do hành động nhìn xem chiếc này thuộc về mình thông thiên thuyền. Khương Vân cất bước đi tới, khoanh chân ngồi ở mũi tàu chỗ, ánh mắt nhìn phía dưới hoang thành, nhìn phía dưới toàn bộ thế giới. Mặc dù nơi này là huyễn cảnh, nhưng là Khương Vân tại cái này trong ảo cảnh, lại là cũng đã vượt qua sắp tới 10 năm tuế nguyệt. Vì vậy đối với tòa này hoang thành, đối với hoang tộc thế giới này, đối với hoang tộc bên trong rất nhiều người, hắn đều có tình cảm. Nói thật, hắn không bỏ mà bây giờ, chỉ sợ là hắn một lần cuối cùng nhìn lại phía dưới cái này tại trong hiện thực, cũng sớm đã tan thành mây khói thành thị cùng thế giới, còn có từng người kia ảnh. Bái kiến đại nhân tại Khương Vân tĩnh tọa bên trong, từng cái thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai vang lên. Ý kia chính, Mạc Phàm thành bọn người, lần lượt leo lên chiếc này thông thiên thuyền, đối bọn hắn ngày xưa hoang vệ trưởng, đối cải biến bọn hắn những người này vận mệnh Khương Vân cung kính hành lễ. Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, đối mỗi người nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống đi. Vâng, mặc dù Khương Vân để bọn hắn tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ duy trì 9 người một tổ trận hình. Nhất là Ý chính cùng Mạc Phàm thành các loại chờ 9 người, càng là trực tiếp ngồi ở Khương Vân dưới thân, đem Khương Vân một mực bảo vệ. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thật không đành lòng lại nhìn. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình mới tới quân doanh thơ ý điếm, lần đầu nhìn thấy những người này lúc phát sinh một màn kia màn tình hình. Làm cái này vạn người đối với mình thành tâm thành ý nói ra bái kiến đại nhân cái này 4 chữ thời điểm. Hắn lúc đó, vốn là dự định đối bọn hắn nói, từ nay về sau, Khương Mô cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, nhưng là lời đến khoe miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Bởi vì, hắn làm không được hắn cũng không có thể cùng bọn hắn cùng sinh, QNZ không có khả năng cùng bọn hắn tổng chết. Hắn có khả năng làm, liền là vứt bỏ nội tâm hết thể tạp nghiệm, độc lập với cái này huyễn cảnh bên ngoài, chuyên tâm chấp nhất với mình nhiệm vụ. Thế nhưng là, hắn đồng dạng làm không được đến mức hắn giờ phút này, thật hy vọng cái này huyễn cảnh liền là hiện thực, hy vọng trận đại chiến này kết thúc về sau, dù là chính mình rời đi, nơi này hết thể đều có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Hy vọng trận đại chiến này, bất luận thắng bại, chính mình cũng có thế đối phía dưới nguyện ý dùng mệnh đi theo chính mình những người kia chính miệng nói lên một tiếng từ nay về sau. Khương Mô cùng các ngươi đồng sinh cộng tử Khương Vân không mở miệng, tất cả mọi người cũng đều không có mở miệng, mà tại loại trầm mặc này bên trong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu leo lên kia từng chiếc thông thiên thuyền. Lần này tam tộc đại quân phương tiện giao thông, toàn bộ bởi hoang tộc cung cấp. Hoang tộc tổng cộng phái ra 55 chiếc thông thiên thuyền, trừ bỏ tam tộc tộc trưởng, hoang lao các loại chờ chủ soái cùng Khương Vân là một người một chiếc bên ngoài, còn lại mỗi lần con thuyền đều đã dung nạp 10 vạn người. Bây giờ, tại cái này hoang tộc thế giới trên bầu trời, tổng cộng có 23 chiếc thông thiên thuyền. Theo tất cả trên thuyền đều ngồi đầy người về sau, hoang quân ngạn cùng hoang lão mang theo nhất chúng hoang tướng, QNZ tất cả đều xuất hiện ở trên bầu trời. Mà ở phía dưới cùng thông thiên thuyền bên trên, hết tha y mo y người QNZ tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng, thậm chí đều không người nào dám lớn tiếng thở. Hoang quân ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người, là chân chính mỗi người về sau, lúc này mới cao giọng mở miệng nói, ta hoang tộc chân chính tộc nhân ở đâu, sở hữu hoang tộc tộc nhân, mặc kệ là trên thuyền, vẫn là tại hoang thành bên trong, hay là trên không trung, thậm chí tính cả hoang lão bọn người ở tại bên trong, tất cả đều cùng kêu lên trả lời, tại theo ta bái tạ sở hữu hoang binh hoang quân ngạn hai tay ôm quyền, hướng phía kia trăm vạn hoang binh, thật sâu cúi đầu một màn này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là vì một trong xương sở. Nhưng ngay sau đó, sở hữu hoang tộc tộc nhân nhưng đều là hiểu được, cùng nhau đối trăm vạn hoang binh, thật sâu cúi đầu hoang quân ngạn thanh âm vang lên lần nữa, đa tạ các ngươi là ta hoang tộc chỗ trả giá hết thảy hoang nào đó ở đây hứa hẹn, từ đó về sau, chư vị nguyện ý tiếp tục lưu lại hoang tộc, chính là ta hoang tộc tộc nhân, không muốn lưu lại, hoang nào đó hiện tại tiểu còn chư vị tự do sở hữu hoang tộc tộc nhân cũng là theo sát hoang quân ngạn cùng lúc mở miệng, đa tạ trăm vạn hoang. Binh, mặc dù cũng được xưng là hoang tộc tộc nhân, nhưng là bọn hắn thân phận thật sự, vẹn vẹn hoang tộc nô. Mà lúc này giờ phút này, hoang quân ngạn lời nói cùng hành động, lại là rốt cục cho bọn hắn một loại tán thành. Trăm vạn hoang binh bỗng nhiên đứng dậy, dù là tính cả y chính mấy người cũng không ngoại lệ, đồng dạng ôm quyền, cùng nhau đối hoang tộc tộc nhân cùng hoang quân ngạn xoay người con xuống chúng ta nguyện vì hoang tộc tộc nhân dù cho là hoang nô, nhưng là bọn hắn cũng đối hoang tộc có tình cảm, sở dĩ nguyện ý lưu tại hoang tộc bên trong. Hoang quân ngạn nhẹ gật đầu, đứng thẳng người về sau, lần nữa cao giọng mở miệng nói, sở hữu hoang tộc tộc nhân ở đâu tại lần này, tính cả trăm vạn hoang binh ở bên trong sở hữu hoang tộc tộc nhân, cùng kêu lên trả lời. Tại theo ta bái tạ chư vị ngoại tộc đạo hưu hoang quân ngạn hai tay ôm quyền, đối tại quân công thi đấu về sau, mới gia nhập hoang tộc đại quân, trợ giúp hoang tộc trăm vạn tu sĩ, thật sâu cong xuống đa tạ các vị đạo hưu, thời khắc mấu chốt rút đao tương trợ, từ đó về sau, chư vị là ta hoang tộc vĩnh viễn bằng hưu sau trận chiến này, hoang tộc tại, chư vị vong, hoang tộc vong sở hưu hoang tộc tộc nhân cu nở dê thật sâu cong xuống, tiếp tục theo hoang quân ngạn lời nói. Đa tạ các vị đạo hữu kia trăm vạn ngoại tộc đạo hữu tự nhiên cũng là cùng nhau đứng dậy, đối hoang tộc thăm đáp lễ có hoang quân ngạn lời nói này, đối với bọn hắn tới nói, đã đăng giá. Bọn hắn đem cùng hoang tộc cùng tồn vong lần nữa ngồi thẳng lên về sau, hoang quân ngạn lần thứ ba mở miệng, sở hữu hoang tộc tộc nhân ở đâu tại theo ta bái tạ Khương Vân đạo hữu hoang quân ngạn hai tay ôm quyền, đối đã đứng dậy Khương Vân, thật sâu cong xuống đa tạ Khương Vân đạo hữu, không có Khương Vân đạo hữu, liền không có chúng ta hôm nay hoang tộc lòng cảm kích, không thể báo đáp. Từ đó về sau, trên trời dưới đất, ta hoang tộc trên dưới, bao quát hoang nào đó ở bên trong, nguyện bằng. Khương Vân Đạo Hữu phân công đa tạ Khương Vân Đạo Hữu nghe được kia kinh thiên động địa bái tạ thanh âm, nhìn xem trước người kia vượt qua trăm vạn đối với mình thật sâu cong xuống thân ảnh. Nhất là hoang quân ngạn cho ra hứa hẹn, để Khương Vân căn bản không biết nên nói cao ý gì, chỉ có thể đồng dạng ôm quyền. Đối cái này tất cả mọi người, thật sâu cong xuống lại một lần đứng thẳng người về sau, hoang quân ngạn tiếp tục cất cao giọng nói, liên quan tới trận chiến này các ngươi đều đã mà biết rất nhiều, ta cũng không cần nói năng rườm rà. Hôm nay, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, một trận chiến này, chúng ta là vì bảo vệ gia viên của mình, bảo vệ thân nhân của mình sau trận chiến này, ta không biết còn có bao nhiêu người có thể sống trở về, cũng không biết chúng ta pha y chăng có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng là ta chỉ muốn nói cho chư vị một trận chiến này, hoang nào đó đã đợi quá lâu, lâu đến đã không kịp chờ đợi muốn để thí thần điện mở mang kiến thức một chút chúng ta cường đại chư vị. Các ngươi chuẩn bị xong. Chưa sát na trầm mặc về sau, tất cả mọi người bỗng nhiên cùng kêu lên hô to, chuẩn bị xong hoang quân ngạn bỗng nhiên chỉ một ngón tay bầu trời cuối cùng, trên thân tản ra một cỗ thao thiên sát khí, đã như vậy, vậy chúng ta, xuất chiến.